Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chấn động nhẫn giới. Cũng vậy, như vậy kế đó ta liền đem còn thừa lại chakra hoàn trả cho ngươi đi. Mộc Phân thân tủng, nhún vai, chợt trước mấy bước, tay trái đè ở vô thương sau lưng của. Chợt trong cơ thể chakra theo cánh tay dịch chuyển tới. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, không nói gì, mà là nhanh chóng tiếp thu giả mộc phân thân truyền lại mà đến chakra. Mới vừa vĩ thú ngọc nhưng là đưa hắn trong cơ thể vĩ thú còn sống chakra toàn bộ thích thả ra. Đây cũng là hắn tại sao phải từ vĩ thú hình thức đi ra ngoài nguyên nhân. Mộc phân thân sẽ biết, xuất hiện tại nơi đây, cũng là đã nhận ra vô thương hiện tại chakra hầu như hao hết. Cho nên mới cố ý chạy tới chính mình chakra phản hồi cho bản thể. Lúc này kèm theo mộc phân thân thật nhanh đem tất cả chakra phản hồi cho vô thương sau. Mộc phân thân thân thể cũng là hóa thành bằng gỗ pho tượng. Sau đó chìm đến mộc nhân trong cơ thể. Cảm thụ được trong cơ thể mộc phân thân phản hồi tới được chakra. Vô thương cười nhạt, hắn tách ra mộc phân thân thời điểm tuy là chỉ chừa 1/10 chakra đồng thời trải qua vừa rồi. Sử dụng mộc độn cũng là tiêu hao một bộ phận, thế nhưng còn sót lại tới chakra số lượng cũng là không kém gì ảnh cấp hậu kỳ. Như vậy kế đó, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Nagato, thu được mộc phân thân chakra sau. Vô thương nhìn đối diện bên lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Mộc độn, đặc biệt giống như mộc nhân cường đại như vậy mộc nhân chiêu số muốn tiêu hao chakra cơ hồ là một. Cái rộng lượng. Mộc phân thân phản hồi tới được chakra có thể đối với người thường mà nói rất khổng lồ. Thế nhưng đối với vô thương mà nói cũng không tính là cái gì. Nhiều lắm đó là có thể đoạn thời gian duy trì mộc nhân lực lượng. Thế nhưng cái này không có nghĩa là vô thương sẽ bó tay bó chân không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tương phản, nếu như cần chakra, hắn chính là tùy thời đều có thể đem chứa đựng mấy năm dài âm phong ấn cởi ra. Thu được đại lượng chakra, có thể nói cho dù là trải qua vừa rồi có thể nói khoáng đạt khủng bố chiến đấu. Nhìn như vô thương cùng bên trong lúc đó phơi bày thế hòa. Nhưng tình huống thực tế vô thương tùy thời có thể để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, điểm này cũng là bên chỗ không kịp địa phương. Thế nhưng vô thương nhưng không có lập tức cởi ra âm phong ấn. Hắn muốn nhìn điều khiển bên Nagato hay không còn có can đảm hắn chiến đấu. Ở hơn 10 dặm bí ẩn trong sơn động, thân ở cơ giới Nagato đột nhiên khóe miệng chảy ra huyết dịch. Hơn nữa nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng trở nên chút nào không có chút máu. Xương gầy như que củi thân thể cũng là vô lực lắc lư. Nagato ngươi làm sao vậy? Vẫn chú ý cái này Nagato tình huống Conan nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, mặt cười tràn đầy sốt ruột. Khái khái, ta khinh thường, vô thương thực lực xa xa không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta bằng mạnh Chibaku Tensei cũng không có thế nhưng tới đối phương. Ngược lại không công hao tổn chính mình sinh mệnh lực. Nagato ho khan kịch liệt, phun ra vài hớp tiên huyết sau. Vẻ mặt mệt mỏi nói. Cái gì? Conan xinh đẹp mặt lộ ra khiếp sợ. Chibaku Tensei cường đại làm một mạch làm bạn ở Nagato bên người Conan như thế nào không? Tinh tường, bây giờ nghe Nagato lời nói. Thậm chí ngay cả có thể nói kinh khủng Chibaku Tensei cư nhiên đều không đối phó được Konoha. Chính là cái kia vô thương. Điều này làm cho coi như là chưa từng thấy qua vô thương Conan cũng là không khỏi đối với vô thương. Thực lực cảm thấy kinh hãi cùng chấn động. Khái khái. Hiện tại ta không chỉ có chakra hầu như hao hết, hơn nữa thân thể cũng là đã sắp chi trì không nổi. Conan chúng ta lui lại đi. Nagato lại là ho ra vài hớp tiên huyết, chợt hư nhược nhìn về phía một bên Conan, mệt mỏi phân phó nói. Nagato tuy là muốn đem vô thương trước giờ giải quyết hết, nhưng ngay cả sử xuất cuối cùng thủ đoạn cũng không có cách nào. Thêm bởi vì tổn hao sinh mệnh lực đã không cách nào chống đỡ đi tình huống thân thể. Nagato trong lòng cũng là xuất hiện cảm giác vô lực. Chỉ có thể tuyển trạch lui cách. ở bên kia, đang ở vô thương chiếm được mộc phân thân chắc ADDC kéo ngoạn vị nhìn về phía thiên đạo Pên lúc. Thiên đạo Pên đột nhiên thân thể chấn động, ở nhìn thật sâu liếc mắt vô thương sau, chợt xoay người hướng phía xa phương thiên không phụt ra ly khai. Tiễn Trạch lui cách sao? Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, không có ngăn cản cử động của đối phương, mà là khóe miệng giơ lên. Người cũng đừng để cho ta thất vọng đâu Nagato. Nhìn thiên đạo Pên rời đi phương hướng, vô thương trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng. Đột nhiên mỉm cười, Pên rời đi, tự nhiên làm cho xa xa thấy như vậy một màn Konoha mọi người cho rằng là không địch lại vô thương. Cho nên trốn, làm vô thương giải trừ mộc nhân trở về tới thời điểm tự nhiên đưa tới mọi người tiếng hoan hô. Mà ở hoan hô qua đi, vô thương cũng là ôm vẻ mặt si mê sùng bái Saori trở về xe ngựa trong buồng xe. Tiếp tục hướng phía Konoha đi tới. Còn như Uchiha Sasuke cũng là đã sớm đang đánh lui Orochimaru sau về tới cạnh xe ngựa làm hết phận. Sự phục vụ hộ vệ nhân vật. Khi mọi người sau khi rời đi, chỉ có địa hình cải biến chịu đến nghiêm trọng phá hư đại địa phảng phất chứng minh rồi nơi đây. Không lâu tiến hành rồi một hồi đại chiến khoáng thế. Cầu thanh, thế không có tường nào gió không lọt qua được. Càng chưa nói bây giờ toàn bộ nhẫn giới đều là đưa mắt tập trung ở Konoha thân. Mà vô thương làm một đảm nhiệm Hokage càng là phải chịu chú mục. Bất quá mấy ngày, đang ở một chút hữu tâm nhân truyền bá. Rất nhanh liên quan tới Konoha thôn vô thương ở Hỏa Chi Quốc cùng một vị thần bí phát sinh sợ. Thiên đại chiến tin tức liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Nhất là làm các quốc gia nhẫn thôn âm thầm phái thôn ninja âm thầm đi trước Hỏa Chi Quốc điều tra. Cái kia mảnh nhỏ vô thương cùng lục đạo phân thân chiến đấu tạo thành địa hình thay đổi đại địa sau, đều là bị hội báo trở về tin tức rung động. Người nói cái gì? Vô thương cùng thần bí nhân chiến đấu dư bá bá cùng phương viên hơn 10 dặm. Vân nhẫn thôn bên trong thô khoáng đệ tứ Raikik nghe được trước người Ma Bùi hồi báo tin tức. Sắc mặt đại biến, trong nháy mắt từ vị trí soạt một tiếng đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nói, là, vâng, đúng, Raikik đại nhân, từ thôn chúng ta phái đi ra ngoài điều tra ninja hội báo trở về tình huống chính là như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn nói vùng đất kia địa hình đều là xảy ra cải biến. Ở trung ương vị trí còn có cái này một vài cây em lớn nhỏ khủng bố hố sâu. Ma Bùi vừa đem biết được tình báo nói ra, mặt cười cũng đầy là chấn động. Ma Bùi bản thân coi như là nhẫn, nhưng là lại còn chưa từng có nghe nói qua có thể lan đến phương viên hơn 10 dặm thậm chí thay. Đổi địa hình chiến đấu, dù cho coi như là trong lòng hắn mạnh nhất đệ tứ Raikik cũng là không có khả năng có sức mạnh. Kia, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.